Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 971, sau lưng đánh lén, 2. Một bên Dược Thành cũng cười nói. Diệp Thiếu, không nghĩ tới ngươi và ta ở trong học viện, vì lần hành động này, chuyên môn luyện chế ra kỳ tâm hư nguyên hỏa vẫn đúng là có đất dụng võ, nếu như không phải kỳ tâm hư nguyên hỏa này, đúng là bị Đoạn Thiên Lang chiếm cứ thượng phong. Dược Thành hưng phấn nói, đồng thời đối với Diệp Huyền nháy mắt một cái. Thân là luyện dược sư, hắn là một cái duy nhất, ngay lập tức liền nhìn ra Diệp Huyền triển khai chính là thiên hỏa, hắn rõ ràng giá trị của thiên hỏa, ngay lập tức biên ra một lý do, dời đi mọi người suy đoán. Nguyên lai ngọn lửa này chính là kỳ tâm hư nguyên hỏa trong truyền thuyết. Quả nhiên rất nhiều luyện dược sư trong Thánh Phỉ Thành, khi nghe được Dược Thành nói, tất cả đều bừng tỉnh. Kỳ tâm hư nguyên hỏa, là một loại hỏa diễm hết sức đặc thù, ngọn lửa này, là luyện dược sư cấp 7 trở lên, hòa huyền hỏa vào nhiều loại vật liệu quý hiếm, cuối cùng hình thành một loại hỏa diễm. Khả năng tăng lên lực công kích, lực phá hoại cực lớn, thường thường dùng ở trong chiến đấu của luyện dược sư, ở trong luyện dược giới truyền lưu rất rộng, chỉ là người có thể luyện chế, lại cực kỳ ít ỏi. Nếu như là kỳ tâm hư nguyên hỏa, nói không chắc thật có chức năng này. Diệp Huyền cũng rõ ràng ý tứ của Dược lão, liền cười nói. Này vốn là cử chỉ vô ý của chúng ta, không nghĩ tới dĩ nhiên đưa đến kỳ hiệu, xem ra ông trời cũng đứng bên chúng ta a. Trải qua một phen dằn vặt, Cửu Trần cùng Đoạn Thiên Lang cũng vội vàng dành thời gian chữa trị thương thế. Vẻn vẹn chỉ chốc lát sau, Cửu Trần liền lao ra. Rầm rầm rầm. Hắn liều lĩnh ra tay, cùng Đoạn Thiên Lang lần thứ hai chiến thành một đoàn. Sau khi trọng thương, thực lực của Đoạn Thiên Lang yếu đi rất nhiều, song phương dĩ nhiên đến cái thế lực ngang nhau. Dù chỉ là hòa nhau, nhưng trên mặt Cửu Trần lại mừng như điên, cả người chiến ý sôi trào, cười nhạo nói. Đoạn Thiên Lang, hiện tại ngươi còn có tài năng gì không? Đoạn Thiên Lang dùng bạo huyết hóa ma đan, chỉ có nửa canh giờ, chỉ cần tiếp tục chiến đấu tiếp, cuối cùng thua trận, chính là Đoạn Thiên Lang. Sắc mặt của Đoạn Thiên Lang biến ảo không ngừng, trong lòng thầm hận không ngớt, nếu như không phải hỏa diễm của Diệp Huyền phá tan huyết quang của hắn, hắn sao lại bị thương? Hừ, Cửu Trần, ngươi đừng vội tùy tiện, không giết được ngươi, lẽ nào ta ngay cả bọn họ cũng giết không được sao? Con ngươi của Đoạn Thiên Lang đảo một vòng, trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia ánh sáng tối nghĩa, đối mặt Cửu Trần công kích, dĩ nhiên không chống đối, mà khống chế hậu thổ ấn, đột nhiên đánh về phía đám người Diệp Huyền. Lão phu trước tiên giết những người đó, lại trở lại cùng ngươi tranh tài. Không tốt. Cửu Trần thấy vậy, giật nảy cả mình, nếu như hắn tiếp tục ra tay, xác thực có thể lần thứ hai trọng thương Đoạn Thiên Lang, nhưng đám người Diệp Huyền, căn bản chống không được Đoạn Thiên Lang, đến thời điểm đó tất sẽ ngã xuống. Kết quả như thế, không phải Cửu Trần có thể chịu đựng. Trong nguy cấp, Cửu Trần liền lao đi cứu viện đám người Diệp Huyền. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn rốt cục chạy tới, chủy thủ trong tay mạnh mẽ gánh vác lấy đại ấn. Các ngươi trước tiên lui ra. Cửu Trần nhìn đám người Diệp Huyền lớn tiếng quát lên. Chỉ cần đám người Diệp Huyền tản ra, hắn có thừa biện pháp dây dưa đến chết đám người Đoạn Thiên Lang. Vâng. Đám người Thiên Luân liền dồn dập tản ra. Nhưng vào lúc này, từ trong đám người, đột nhiên bắn mạnh ra một ánh đao sáng như tuyết, một bóng người giống như quỷ mị. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Cửu Trần, chiến đao trong tay như lưỡi hái tử thần, phút chốc bổ về phía đầu lâu của Cửu Trần. Chết đi! Giờ khắc này Cửu Trần đang đem hết toàn lực chống đối Đoạn Thiên Lang tiến công, đối mặt chiến đao ở sau lưng, căn bản không có một chút lực lượng chống đối nào. Không tốt! Cẩn thận! Thạch Triển Tân, ngươi làm gì? Thanh âm kinh nộ liên tiếp vang lên, mọi người tức giận nhìn đạo nhân ảnh giữa bầu trời kia. Dĩ nhiên là Thạch Triển Tân trong 7 tên học viên của Lam Quang Học Viện. Tất cả mọi người đều không ngờ, ở lúc mấu chốt này, Thạch Triển Tân sẽ đột nhiên động thủ với Cửu Trần. Ha ha ha, chết đi cho ta. Ở trong nháy mắt Thạch Triển Tân động thủ, Đoạn Thiên Lang đột nhiên điên cuồng cười to, đồng thời đột nhiên thôi thúc hậu thổ ấn, lực lượng kinh khủng mạnh mẽ trấn áp vào trong cơ thể Cửu Trần, để Cửu Trần căn bản không có cách phân tâm. Chỉ cần Cửu Trần dám phân thần chống đối Thạch Triển Tân tiến công, nhất định sẽ bị hậu thổ ấn đè chết, mà hắn cực lực chống lại hậu thổ ấn, Thạch Triển Tân tiến công, cũng có thể làm hắn thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, Cửu Trần rơi vào một hoàn cảnh hẳn phải chết. Ở dưới mọi người kinh nộ, chiến đao của Thạch Triển Tân ầm ầm hạ xuống, trong ánh mắt của hắn, mang theo vẻ điên cuồng. Không có ai biết, hắn giống như Lữ Phong, kỳ thực cũng là đệ tử của Huyền Cơ Tông. So với Lữ Phong kiêu căng, Thạch Kiển Tân ở trong học viện, vẫn rất biết điều, hắn cùng Lữ Phong trong lúc đó, cũng rất ít có giao lưu, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó, còn có xung đột nho nhỏ. Bởi vậy, sau khi Huyền Cơ Tông cùng Lam Quan học viện bạo phát xung đột, Thạch Kiển Tân ngay lập tức trở thành một kẻ nội ứng trong nội viện. Dựa theo tông môn giao cho nhiệm vụ, cần hắn ẩn núp xuống, đồng thời thu được tín nhiệm của Lam Quan học viện. Vì đạt đến mục đích này, lúc trước Lam Quan học viện đối với Huyền Cơ Tông càn quét, hắn xuất lực rất lớn, thời điểm quét dọn trú điểm của Huyền Cơ Tông, cũng không chút lưu tình. Những cử động này của hắn, rốt cục để hắn thu được đám người Thiên Luân tin tưởng, trở thành một thành viên của bọn họ, đồng thời được cơ hội tham dự lần hành động này. Vốn là, nếu như đám người Đoạn Thiên Lang có thể đào tẩu, Thạch Kiển Tân là sẽ không bại lộ mình, thế nhưng mắt thấy Đoạn Phó Tông chủ đối mặt nguy hiểm, hắn rốt cục động. Thạch Kiển Tân rất rõ ràng, trong mọi người Lam Quan học viện, lấy Cửu Trần dẫn đầu, chỉ cần đánh giết Cửu Trần, đám người Đông Lão Dược Lão căn bản không đủ thành sự, ở dưới thực lực của Đoạn Phó Tông chủ, căn bản không có sức lực chống đỡ. Thời khắc này, Thạch Kiển Tân bùng nổ ra lực lượng đáng sợ nhất của mình, tương đương với võ vương tầng một đỉnh cao, ầm ầm chém về phía đầu lâu của Cửu Trần. Giữa bầu trời, tất cả mọi người đều nín hơi, tình cảnh này quá đột nhiên đến mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến đao của Thạch Kiển Tân bổ xuống. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 972, chiến cuộc kết thúc, 1. Ken. Ngay trong nháy mắt chiến đao của Thạch Kiển Tân sắp bổ trúng đầu lâu của Cửu Trần, một tiếng nổ đùng đoàn lanh lảnh, đột nhiên vang vọng đất trời, không biết chuyện gì. Một trọng kiếm màu đen, lặng yên xuất hiện ở trước chiến đao, ngăn cản một đòn trí mạng của Thạch Kiển Tân. Ha ha, ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục không nhịn được sao? Ta chờ ngươi rất lâu rồi. Thanh âm đạm mạc vang lên, Diệp Huyền đứng ngạo nghễ ở bên cạnh Cửu Trần, khóe miệng mang theo nụ cười. Ngươi, Huyền Diệp. Ngươi làm sao? Trên mặt Thạch Kiển Tân lộ ra kinh sợ, nhưng chợt chiến đao trong tay hắn lần thứ hai lướt lên, ánh đao lít nha lít nhít. Điên cuồng bao phủ lại toàn thân Cửu Trần. Diệp Huyền xì cười một tiếng. Ở trước mặt ta, cũng muốn động thủ. Độc tài chi kiếm đột nhiên biến mất, tiếng len ken vang lên, bất luận Thạch Kiển Tân làm sao tiến công, đều bị hắn trong nháy mắt ngăn lại. Tránh cho ta. Cùng lúc đó Cửu Trần nộ quát một tiếng, đánh bay hậu thổ ấn của Đoạn Thiên Lang ra ngoài. Ầm. Một áp lực đáng sợ bao phủ Thạch Kiển Tân lại, Cửu Trần lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Giống như hàng đao. Ta. Thạch Kiển Tân muốn nói gì, liền bị Cửu Trần một quyền đánh vào ngực, như bao tải quăng bay ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Ánh mắt Cửu Trần hung ác, mang theo thương tiếc, lạnh giọng nói. Vừa nãy Huyền Diệp nói cho ta, trong chúng ta có một tên phản đồ, ta còn chưa tin, Thạch Kiển Tân, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Đám người Thiên Luân cũng sắc mặt tái xanh, thương tiếc nhìn Thạch Kiển Tân. Thạch Kiển Tân, ta thật không nghĩ tới. Ngươi sẽ là kẻ phản bội. Tại sao, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Đám người Thiên Luân nhìn đồng bọn đã từng cùng mình phấn đấu, trong con ngươi toát ra một tia đau đớn, nhưng sau đó, ánh mắt của bọn họ dần dần trở nên lạnh lùng. Thạch Kiển Tân bị Cửu Trần đánh một đòn, nổ đến huyền mạch trong cơ thể nát tan, gân cốt bể gãy, lục phủ ngũ tạng đều phá nát, đầy mặt máu tươi, giống như ma quỷ. Trên mặt hắn mang theo không cam lòng, cười to lên, thanh âm dữ tợn nói. Ta vốn là đệ tử của Huyền Cơ Tông, tại sao nói kẻ phản bội? Chỉ là ta rất hiếu kỳ, Huyền Diệp, ngươi là làm sao nhìn ra được ta là đệ tử Huyền Cơ Tông? Hắn không hiểu, hắn ở trong viện vẫn ẩn núp vô cùng tốt, ngay cả đám người Thiên Luân cũng không thể nhìn ra hắn là đệ tử Huyền Cơ Tông, Diệp Huyền cùng hắn căn bản không tiếp xúc qua vài lần, làm sao biết hắn là đệ tử Huyền Cơ Tông? Diệp Huyền cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu rất tốt sao? Vừa nãy ta triển khai khốn thiên trận, nhốt lại đám người Đoạn Thiên Lang, đại trận đột nhiên ba động một chút, nứt ra một khe hở, suýt chút nữa để đám người Đoạn Thiên Lang có cơ hội chạy trốn. Khốn thiên trận là ta luyện chế, trong đó bất kỳ một chỗ nào, ta đều có thể dễ dàng nhận biết được, sở dĩ nứt ra khe hở, là bởi vì ngươi nắm giữ trận bàn, xuất hiện một tia lực lượng quấy rầy, vào lúc ấy, ta liền hoài nghi ngươi. Thạch Kiển Tân cười khổ một cái nói. Hóa ra là như vậy. Đây chính là ta lộ ra kẻ hở sao? Trong lòng hắn cay đắng, sớm biết như vậy, trước hắn liền không ở trên trận bàn dở trò, cuối cùng dẫn đến Đoạn Phó Tông chủ không thể rời đi, trái lại chính hắn bạo lộ. Diệp Huyền tự hồ biết ý nghĩ của Thạch Kiển Tân, cười lạnh nói. kỳ thực coi như ngươi không ở trên trận bàn bại lộ, vừa nãy ngươi cũng giết không được Cửu Trần, sau sự tình Lữ Phong, kỳ thực ta đã sớm hoài nghi trong chúng ta còn có đệ tử Huyền Cơ Tông, nếu ngươi có thể đánh lén thành công, đó mới gọi buồn cười. Ngươi đã sớm hoài nghi chúng ta. Thạch Triển Tân hơi run run, lẩm bẩm nói. Vậy ngươi còn giao trận bàn cho chúng ta khống chế, lẽ nào không sợ chúng ta thả đám người Đoạn Phó Tông chủ chạy? Diệp Huyền dẻo cợt nói. Đã quên nói cho ngươi, khống thiên trận bình thường, kỳ thực chỉ căn sơ vu trận bàn liền có thể khởi động, hơn nữa trong đó mấu chốt nhất, là trận bàn trong tay Cửu Trần cung phụng, Dược Lão cùng Đông Lão, bởi vì chỉ có huyền nguyên của bọn họ, mới có thể hoàn toàn kích hoạt quy lực của khống thiên trận, trận bàn còn lại, đều là có cũng được mà không có cũng không sao, đừng nói một mình ngươi phá hoại, dù lại thêm hai cái, đám người Đoạn Thiên Lang cũng chạy không thoát. Cho nên ta chế tác 10 trận bàn, chính là muốn nhìn một chút, trong này còn có quỷ hay không, không nghĩ tới, ngươi lại thật mắc câu. Diệp Huyền nói, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh vào bên tai Thạch Triển Tân. Trong lòng hắn cay đắng, nguyên lai mình vừa nãy khống chế trận bàn, vốn không quá quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mình lại một mực còn ngốc như vậy bại lộ mình. Mà đám người Dược Lão thì trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Huyền, này vẫn là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi sao? Quả thực so với bọn họ còn gian trá hơn a, chí ít vừa nãy bọn họ căn bản không có hoài nghi đến, trong này sẽ có đệ tử của Huyền Cơ Tông. Ta bị bại không ngoan. Thạch Triển Tân cười khổ một tiếng, sức sống trong cơ thể không ngừng trôi qua, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng, thân thể của hắn vô lực ngã xuống, triệt để mất đi sinh cơ. Cửu Trần lạnh lẽo nói. Đoạn Thiên Lang, hiện tại đến phiên các ngươi. Vèo vèo vèo. Từng đạo lưu quang, cấp tốc lao về phía năm người Đoạn Thiên Lang. Chu Triển Luân lo lắng nói. Đoạn Phó Tông Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt của Đoạn Thiên Lang khó coi, ánh mắt dữ tợn nói. Có thể làm sao? Chỉ nghe theo mệnh trời, trốn đi, tách ra trốn, còn có một chút hy vọng sống. Bạch. Tinh lực cả người Đoạn Thiên Lang bộc phát, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, về phía sơn mạch xa xa bạo vút đi. Thạch Triển Tân là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, hiện tại đánh lén không được, Đoạn Thiên Lang cũng biết mình đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, huống chi bạo huyết hóa ma đan của hắn, chỉ còn dư lại mấy phút công hiệu, hiện tại không trốn, chẳng lẽ còn lưu lại chờ chết sao? Đoạn Thiên Lang vừa đi, đám người Lãnh Vô Tẫn nhất thời há hốc mồm. Sau đó trong nháy mắt bọn họ phản ứng lại, từng cái hóa thành lưu quang, về phía bốn phương tám hướng bạo vút đi. Muốn chạy trốn, thoát được sao? Truy! Cửu Trần xông lên trước, truy về phía Đoạn Thiên Lang, cùng lúc đó, Đông Lão truy về phía Tà Sát, Dược Lão truy về phía Chu Triển Luân. Mục tiêu của Diệp Huyền, tự nhiên là cùng chiến. Năm người Thiên Luân hỏi dò Diệp Huyền. Huyền Diệp, có muốn chúng ta phái người giúp ngươi một hồi hay không? Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 973, chiến cuộc kết thúc, 2. Diệp Huyền lắc đầu nói. Không cần, đối phó cùng chiến, ta một cái là đủ, các ngươi đi bắt Lãnh Vô Tẫn đi. Tốt. Đám người Thiên Luân không có nhiều lời, năm người hóa thành năm đạo lưu quang, trong nháy mắt truy về phía Lãnh Vô Tẫn. Thánh Phỉ Thành nguyên bản huyền nguyên sôi trào, trong khoảnh khắc liền khôi phục yên tĩnh. Lúc này dân chúng trong Thánh Phỉ Thành mới tỉnh lại, không ít võ giả bị uy thế khủng bố của đám người Cửu Trần ép quỳ rạp dưới đất, lúc này sắc mặt khó coi bò lên. Đồng thời trong thành cũng vang lên tiếng kêu rên thống khổ liên tiếp, không ít võ giả bởi vì tới gần, bị xung kích lan đến, cả người vết thương đầy rẫy, vô cùng chật vật. Trong đó thê thảm nhất, là võ giả bị huyết quang của Đoạn Thiên Lang ăn mòn, tất cả đều hóa thành nước mủ, cực kỳ tanh tưởi, trong đó có mấy cái không có chết, kéo nửa cái thân thể, thống khổ gào thét, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Mụ nội nó, đây chính là võ vương đại chiến sao? Thật con mẹ nó quá mạnh. Xác thực là đáng sợ, sinh thời, có thể nhìn thấy một trận đại chiến như vậy, thực sự là kinh thiên động địa. Một đám võ giả, dồn dập nghị luận, cực kỳ kích động, cũng có một chút người lẫn nhau quan tâm an ủi. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Một tên võ giả nhìn phía đồng bọn của mình. Đương nhiên không có chuyện gì, vừa nãy ngươi không thấy, quả thực quá hiểm, Đoạn Thiên Lang bắn ra một vệt ánh sáng màu máu, ngay ở trên đầu ta nổ tung. Cũng may kim cương thể của ta đã luyện đến tầng thứ hai, cảnh giới kim cương bất diệt, huyết quang kia bị đàn hồi trở lại, nổ chết một tên võ tôn, Đáng tiếc y phục của ta bị ăn mòn ra một cái động, con bà nó, vũ bào này là ta bỏ ra 50 huyền tệ mua, đau lòng chết ta rồi. Một tên võ sư mặt mày xám xịt, đau lòng nói. Hừ, ngươi như vậy tính là gì, vừa nãy Cửu Trần cùng Đoạn Thiên Lang chiến đấu một quyền đánh hụt, quyền khí bay thẳng đến trên mặt ta, ngươi cũng biết, phục hổ quyền của ta đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, ta trung bình tấn một trác, triển khai hàm nghĩa chí cao của phục hổ quyền, trực tiếp đánh tan quyền khí, chỉ là trên tay phá chút da, hiện tại còn chảy máu. Một đại hán khác rầm rì nói, một bộ dáng dấp cao thủ. Lấy hai người các ngươi cũng ở đây la ó. Bị người lang đến gần cũng không biết hoàng thủ, vừa nãy là Cửu Trần cùng Đoạn Thiên Lang hạnh vận, không chọc tới ta, nếu không thì, ta đã sớm triển khai đại lực kim cương chưởng đánh ngã hai người bọn họ, ở Thánh Phỉ Thành ta diễu võ dương oai, cũng không nhìn trường hợp một chút. Một nam tử gầy yếu xấu xí cười nhạo nói, một mặt xem thường. Đúng lúc này, một đội thành vệ quân thân mặc áo giáp đi tới, đầu lĩnh căm ghét nhìn bọn họ một chút, lạnh lùng nói. Cút! Vâng, vâng. Mấy người đang hưng phấn khoác lác, lập tức cúi đầu, ảo não rời khỏi, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc này, một tên thành vệ quân vội vội vàng vàng đi tới. Tìm được thành chủ đại nhân chưa? Bẩm thống lĩnh, không tìm được thành chủ đại nhân, không biết đi đâu. Đại hán nhíu mày, lạnh lùng nói. Không tìm được thì thôi, mọi người lên tinh thần cho ta, nhất định phải giữ gìn trật tự, có nghe hay không? Vâng. Xèo, xèo. Ngoài Thánh Phỉ Thành, cùng chiến điên cuồng chạy trốn, cả người hắn máu me đầm đìa, trên mặt điên cuồng mà dữ tợn. Mà sau lưng hắn, Diệp Huyền triển khai Lăng Hư Chi Vũ, như giòi trong xương, chết cắn không tha. Đáng chết, tốc độ của tiểu tử này làm sao sẽ nhanh như thế, kim quang độn của ta lại không thể bỏ qua hắn, đáng ghét. Cả người cùng chiến ánh vàng lấp lóe, không ngừng bộc phát tinh huyết, nhưng trước sau không cách nào thoát ly Diệp Huyền lần theo. Hô! Rốt cục, hắn rơi ở trên một gò núi, oán độc nhìn Diệp Huyền, bởi vì hắn biết, tiếp tục truy đuổi như thế, khí huyết của hắn rất nhanh sẽ biến mất hầu như không còn, đến thời điểm đó ngay cả sức phản kháng cũng không có. Diệp Huyền rơi vào trước người cùng chiến, lạnh lùng nói. Không trốn nữa sao? Cùng chiến ánh mắt hung ác. Chuyện gì cũng từ từ, Huyền Diệp, ta thừa nhận. Vù. Hắn còn không nói hết lời, trong hai con ngươi của Diệp Huyền đột nhiên bắn ra hai ánh sáng vô hình, Huyễn Cấm Chi nhãn lặng yên triển khai, con ngươi của cùng chiến nhất thời ngẩn ngơ. Thừa dịp trong nháy mắt này, độc tài chi kiếm bổ vào hai tay cùng hai chân của cùng chiến, đánh nát tứ chi, cốt cách màu trắng lẫn vào huyết nhục, quăng tung một chỗ. A, ngươi! Lúc này cùng chiến mới thanh tỉnh lại, thống khổ kịch liệt khiến cho vẻ mặt của hắn vặn vẹo lên. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Huyền nói động thủ liền động thủ, căn bản không hề có một chút dấu hiệu. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Hiện tại ta có thể nghe ngươi muốn nói gì rồi. Đáng chết! Cuồng chiến tức giận đến phun ra một ngụm máu, ở Thánh Phỉ Thành chiến đấu, để cuồng chiến rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của Diệp Huyền, vì lẽ đó vừa nãy hắn chỉ muốn dời đi Diệp Huyền chú ý, tìm cơ hội ra một kích tất sát, ai biết Diệp Huyền giảo hoạt như vậy, trước một bước động thủ, để kế hoạch của hắn triệt để tan vỡ. Sớm biết như vậy, vừa nãy hắn liền nên động thủ, chí ít còn có một tia hy vọng, mà hiện tại, trong lòng hắn có chỉ là hối hận. Biết mình trốn không thoát, cuồng chiến dữ tợn nói. Tiểu tử, ngươi trước tiên chớ đắc ý, đắc tội Huyền Cơ Tông, ngươi chắc chắn phải chết, Lam Quan Học Viện căn bản không bảo vệ được ngươi. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, vốn chuẩn bị lập tức hạ sát thủ hắn, không khỏi hoảng lại, cười lạnh nói. Thật không? Huyền Cơ Tông ngươi, chỉ là một trong mấy thế lực hàng đầu ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, nhiều nhất cùng Lam Quan Học Viện tương đương mà thôi, có cái gì có thể ngông cuồng như thế? Ha ha ha! Cùng chiến cười to, tiếng cười ngông cuồng. Ánh mắt oán độc. Lam Quan Học Viện, Lam Quan Học Viện tính là thứ gì, không bao lâu nữa, Lam Quan Học Viện xóa tên khỏi Mộng Cảnh Bình Nguyên, đến thời điểm đó, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Há, vậy ta ngược lại muốn nghe một chút, Huyền Cơ Tông làm sao để Lam Quan Học Viện xóa tên khỏi Mộng Cảnh Bình Nguyên? Ha ha ha, ngươi muốn lừa ta. Vô dụng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ngược lại cuối cùng ngươi cũng không sống nổi, ha ha ha. Cùng chiến cười to. Giữa hai lông mày mang theo vẻ dữ tợn, chỉ là ánh mắt của hắn, lại chắc chắc không ngớt, căn bản không giống như ăn nói linh tinh. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 974, Võ Hồn Tự Bạo. Diệp Huyền cho mày, Huyền Cơ Tông, chỉ là cùng Lam Quan Học Viện tương đương, luận tiếng tăm, Lam Quan Học Viện thậm chí mạnh hơn một điểm, sau cuộc chiến này tự tin như thế, Huyền Cơ Tông nhất định sẽ thắng lợi. Trong lòng hơi động, Diệp Huyền híp mắt nói. Câu nói này, ta nghe nhiều rồi, lúc trước Cuồng Phong kia chết, cũng đã nói lời nói tương tự, nhưng hiện tại, ta vẫn sống rất tốt, mà Cuồng Phong kia, đã sớm hài cốt không còn, nha, nói không chắc Cuồng Phong kia đã trở thành đồ ăn cho yêu thú nào đó, hóa thành một đống phân a. Cuồng chiến đột nhiên kích động lên, điên cuồng chuyển động thân thể, con ngươi đỏ đậm. A, đáng ghét, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ta nghĩ ngươi là không có cơ hội này, nếu như ngươi không muốn cùng con trai của ngươi kết cục giống nhau, ta kiến nghị ngươi, tốt nhất phối hợp một chút. Cuồng chiến phun ra một ngụm nước miếng. Ta nhổ vào, muốn ta phối hợp. Nằm mơ. Sắc mặt Diệp Huyền tái xanh nói. Xem ra không cho ngươi chút màu sắc nhìn một cái, ngươi là sẽ không nói. Hô. Trong mi tâm bắn ra một luồng hỏa diễm hư vô, hỏa diễm bao phủ cùng chiến lại, bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. Đầu tiên hòa tan, là áo giáp trên người cùng chiến, trận văn phía trên ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt, căn bản không có chút sức chống cực, trong nháy mắt liền nhũn ra, từ từ hóa thành chất lỏng. Mà Huyền Nguyên cấp 7 của cùng chiến, tương tự không có một chút năng lực chống đỡ nào. Chuyện này. Trong ánh mắt của cùng chiến lộ ra một tia kinh sợ, kinh hãi nói. Ngọn lửa này của ngươi, thiên hỏa, đây là thiên hỏa. Tự mình thể nghiệm đến vô tận dung hỏa, cùng chiến rốt cục nhìn ra Diệp Huyền triển khai, dĩ nhiên là thiên hỏa trong truyền thuyết. Diệp Huyền cười lạnh nói. Không sai, uy lực của thiên hỏa, tin tưởng ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi không nói ra một vài thứ, ta không ngại đưa đốt ngươi thành than cốc. A, ngươi cái ma quỷ này, súc sinh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cùng chiến thống khổ gào thét. Ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan. Chỉ là hắn trước sau cắn chặt hàm răng, nửa câu không nói. Con ngươi của Diệp Huyền lạnh lẽo, hắn không phải một kẻ tà nhẫn, thế nhưng hắn biết rõ, nhân từ với kẻ địch, chính là tà nhẫn với mình, cử động của Huyền Cơ Tông, quá mức quỷ dị, hắn nhất định phải biết đối phương đến cùng muốn làm gì. Vô tận dung hỏa không ngừng thiêu đốt, bên ngoài thân cuồng chiến đã bắt đầu tiêu hóa. Cuồng chiến rốt cục không chịu đựng được, gào thét nói. Ta nói, ta nói. Diệp Huyền thu hồi vô tận dung hỏa, lạnh lùng nhìn hắn. Ta nói. Trong mắt cuồng chiến đột nhiên lướt qua một tia dị mang, trên đỉnh đầu, võ hồn trong nháy mắt xuất hiện, lục đạo tình hoang lẫn nhau vờn quanh, một luồng lực lượng võ hồn khủng bố, từ trên người võ hồn kịch liệt lan tràn ra. Diệp Huyền biến sắc, cuồng chiến đây là muốn tự bạo võ hồn. Ha ha ha, chết đi. Cuồng chiến dữ tợn cười to, lục tinh võ hồn. Kịch liệt bành trướng, chỉ lát nữa là sẽ nổ tung. Phong cho ta. Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo hồn quyết, đi vào trong võ hồn của cuồng chiến, đồng thời một luồng hồn lực vô hình, bao phủ lại vùng thế giới này. Võ hồn của cuồng chiến sắp nổ tung, vì đó mà ngừng lại. Ngươi dĩ nhiên. Cuồng chiến cả kinh, không ngờ Diệp Huyền ngay cả võ hồn của mình tự bạo cũng có thể ngăn cản, ánh mắt của hắn điên cuồng nói. Vô dụng. Ta muốn tự bạo võ hồn, ai cũng ngăn không được. Hồn lực kịch liệt gợn sóng, lục tinh võ hồn thật vất vả bị ngăn lại, lần thứ hai bạo động lên. Thật không? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, một bóng người hư vô ở trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện, chính là thôn phệ võ hồn, bốn đạo tình hoang lóng lánh, sức hút mạnh mẽ bỗng dưng sinh ra, bắt đầu nuốt chửng võ hồn của cuồng chiến. Cuồng chiến lập tức cảm giác được, võ hồn của hắn đang bị nuốt chửng, theo lực lượng võ hồn trôi qua. Đã không cách nào tự bạo. Đây là món đồ quỷ quái gì? Ánh mắt của hắn kinh hãi, dại ra nhìn thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, cả kinh nói. Võ hồn, song võ hồn, ngươi lại là song võ hồn. Cùng chiến hầu như không thể tin được con mắt của mình, thiên hỏa, song võ hồn, tên này đến tột cùng là biến thái nơi nào đến? Hô! Vẻn vẹn trong nháy mắt, lục tinh võ hồn của cùng chiến liền bị Diệp Huyền nuốt chửng không còn một mống. Một loại cảm giác thoải mái từ trong thôn phệ võ hồn truyền ra. Mắt trần có thể thấy, khí tức trên người thôn phệ võ hồn càng thêm ngưng tụ, đồng thời bóng mờ cũng càng thêm rõ ràng. Thu hồi thôn phệ võ hồn, Diệp Huyền cười lạnh nói. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau lấy ra đi. Cùng chiến sợ hãi nhìn Diệp Huyền. Ngươi đến cùng là ai? Thiên hỏa, song võ hồn, đây căn bản không phải thiên tài mà mộng cảnh bình nguyên có thể bồi dưỡng được. Diệp Huyền cười lạnh. Hiện tại ngươi cảm thấy, Huyền Cơ Tông còn có thể giết ta sao? Như thế thì lại làm sao? Cùng Chiến Thu lại khiếp sợ trên mặt, oán độc nói. Ta thừa nhận, ngươi để lão phu giật mình, lão phu không thể giết chết ngươi, không ngoan, có điều, luôn có người có thể giết chết ngươi, chờ một ngày tử vong đến kia, ngươi sẽ hối hận đắc tội Huyền Cơ Tông ta, ha ha ha. Tiếng cười của Cuồng Chiến như ma quỷ, cực kỳ thê thảm. Ầm. Trong tiếng cười, thân thể Cuồng Chiến ầm ầm nổ tung lên, đã kích cường liệt bao phủ ra, nham thạch, cây cối xung quanh tất cả đều nát tan, hóa thành bột miệng. Thân thể Diệp Huyền cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn gian nan ổn định thân hình, xóa đi máu tươi ở khóe miệng, sắc mặt khó coi nói. Đáng chết, dĩ nhiên tự bạo. Hắn vốn còn muốn từ trong miệng Cuồng Chiến tìm được một ít tin tức, ai biết, tên này dĩ nhiên tình nguyện tự bạo Huyền Hải, cũng không muốn nói ra bất luận cái gì. Đương nhiên, coi như Cuồng Chiến không tự bạo, Diệp Huyền cũng sẽ không để cho hắn sống tiếp. Trong núi rừng, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đó, sắc mặt biến ảo không ngừng. Võ hồn tự bạo, Huyền Hải tự bạo, đều cần bí pháp đi xúc động, mà những bí pháp này, thông thường không phải tông môn phổ thông có thể có được. Còn có bạo huyết hóa ma đan kia, đều tỏ rõ, Huyền Cơ Tông không phải bình thường. Không biết đám người đông lão như thế nào. Diệp Huyền lắc đầu, phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ở địa điểm mọi người ước định hội hợp. Năm người Thiên Luân đã chờ đợi ở kia, bên cạnh bọn hắn, Lãnh Vô Tẩn hôn mê, cả người bị Huyền Liên khóa chặt. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 975, Bình Nguyên chấn động, 1. Thấy rõ Diệp Huyền, đám người Thiên Luân dồn dập tiến lên, dò hỏi. Huyền Diệp, Cùng Chiến đâu? Chết rồi. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Hắn tự bạo. Đám người Thiên Luân giật mình. Tự bạo, Cùng Chiến kia có cốt khí như vậy. Có thể thành cường giả võ vương, tất cả đều là người tài ba trong võ giả, muốn đi tới võ vương, hoàn toàn là liếm máu trên lưỡi đao, trải qua vô số sinh tử. Bình thường nhóm cường giả này, rất ít sẽ tự bạo, dù sao sống sót, mới có hy vọng. Có lẽ vậy. Diệp Huyền cười cợt, có điều hắn rõ ràng, sở dĩ Cùng Chiến tự bạo, hoàn toàn là bởi vì biết ở trên tay mình, hắn tuyệt đối sẽ không tồn tại, cho nên mới lựa chọn được ăn cả ngã về không, nỗ lực thương tổn mình, thậm chí kéo mình xuống nước. Xèo. Không lâu lắm, đông lão cũng quay về, trong tay hắn mang theo tà sát, Huyền Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão này, giờ khắc này hai tay mất hết, cả người máu me đầm đìa, Huyền Hải trong cơ thể cũng bị triệt để phong ấn, vận dụng không được chút huyền nguyên nào. Ở tình huống như vậy, khuôn mặt hắn vẫn dữ tợn, cả người tràn ngập tà khí, cười gằn nói. Gia Hỏa Lam Quan Học Viện, các ngươi bắt ta về, lại không giết ta, là muốn làm gì? Hê hê kiệt, lẽ nào là muốn từ trong miệng ta được tin tức gì? Hay là nói bắt ta uy hiếp Huyền Cơ Tông? Hê hê kiệt. Con ngươi hắn chuyển động, quỷ dị lạnh lẽo. Khi biết tin tức Cuồng Chiến tự bạo, tà sát càng giọng nở nụ cười, nhìn về phía Diệp Huyền khàn giọng nói. Cuồng Chiến lão thất phu này, lại lựa chọn tự bạo. Lẽ nào hắn không biết chết tử tế không bằng sống sót sao, hay là nói, hắn biết một số bí mật, bị diệt khẩu. Diệp Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nói nhảm một câu nữa, ta sẽ để ngươi hối hận vì có mồm. Xèo. Lại một vệt sáng lướt tới, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Dược Lão, nhưng bên cạnh hắn không có một bóng người, Chu Triển Luân cũng không có. Dược Lão, ngươi không sao chứ? Chu Triển Luân kia đâu? Mọi người dồn dập dò hỏi. Dược Lão sắc mặt tái xanh nói. Bị hắn chạy trốn. Chạy trốn. Mọi người có chút ngạc nhiên, mọi người phân tán lần theo, đều là phân tích qua thực lực lẫn nhau, lấy thực lực của Dược Lão, tự hồ không nên bị Chu Triển Luân chạy thoát a. Dược Lão ngưng tiếng nói. Thời điểm tả cùng Chu Triển Luân chiến đấu, đột nhiên bốc lên một võ vương khác, người này liên thủ với Chu Triển Luân, lão phu chỉ có thể lực ép, thời khắc sống còn. Chu Triển Luân bỏ qua khôi địa thú, đổi lấy cơ hội cho bọn họ chạy trốn, chờ ta đánh giết khôi địa thú, đã không tìm được tung tích của đám người Chu Triển Luân. Trong lòng mọi người cả kinh, Chu Triển Luân lại bị người cứu. Vậy Cửu Trần Cung Phụng sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì chứ? Nội tâm mọi người đều thấp thỏm. May mà chính là, chỉ trong chốc lát, Cửu Trần Cung Phụng trở lại vị trí mọi người ước định. Ở bên cạnh hắn, Đoạn Thiên Lang cả người máu me đầm đìa, uể oải suy sụp, rơi vào trong hôn mê. Khí tức trên người hắn chập trùng bất định, huyền mạch trong cơ thể nổ tung, lục phủ ngũ tạng đều chịu đến tổn thương rất lớn, cả người đã suy yếu đến đáy cốc. Cửu Trần cung phụng, ngươi thành công. Bọn người Đông lão kinh hỉ, đám người Lãnh Vô Tẫn, mặc dù là thái thượng trưởng lão trong Huyền Cơ Tông, nhưng dù sao không phải nhân vật hạch tâm nhất. Mà Đoạn Thiên Lang liền không giống, thân là Huyền Cơ Tông phó tông chủ, võ vương tầng 3, có thể tính là cao tầng chân chính của Huyền Cơ Tông, nắm lấy hắn, so với nắm lấy 10 cái Lãnh Vô Tẫn còn hữu dụng. Cửu Trần cười nhạt nói. Đoạn Thiên Lang này dùng bạo huyết hóa ma đan, tác dụng phụ quá lớn, dược hiệu vừa hết, căn bản không cần lão phu động thủ, người này liền thực lực tận phế, hôn mê bất tỉnh, vì không cho hắn vẫn lạc, còn lãng phí một viên đan dược của lão phu, mấy người các ngươi thế nào? Dứt lời, Cửu Trần nhìn về phía đám người Diệp Huyền. Sau khi nghe nói cuồng chiến tự bạo, sắc mặt Cửu Trần không có thay đổi gì, nhưng chờ hắn nghe được Chu Triển Luân lại bị người cứu, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Hắn lạnh lùng nói. Dược lão, ngươi có nhìn ra, cứu hắn đến tột cùng là người nào không? Dược lão lắc đầu. Người này trên mặt đeo mặt nạ, huyền thức căn bản không có cách thẩm thấu, hơn nữa công pháp trên người cũng hết sức đặc thù, không nhìn ra là người phương nào. Đeo mặt nạ. Cửu Trần nhíu mày. Lẽ nào là người của Minh Nguyệt Đế Quốc? Hắn trầm tư chốc lát nói. Bất kể là ai, chúng ta rời khỏi nơi này đã, lúc trước gây ra gợn sóng quá to lớn. Ta xem không bao lâu nữa, sẽ có cường giả chạy tới, hiện tại tình trạng của chúng ta đều không ở đỉnh cao, đừng xảy ra cái gì bất ngờ mới tốt. Ngay sau đó, đám người Cửu Trần ngồi lên luyện kim phi chu, cũng không kịp nghĩ lãng phí huyền thạch, toàn lực thôi thúc luyện kim phi chu, bằng tốc độ kinh người quay về Lam Quan học viện. Giờ khắc này, ở trong núi rừng cách đám người Cửu Trần hơn ngàn dặm. Thở phì phò. Hai đạo lưu quang trong nháy mắt rơi xuống. Đầu lĩnh chính là Chu Triển Luân, hắn biểu hiện phẫn nộ, ánh mắt đỏ như máu, gầm hét lên. Lam Quan học viện chết tiệt, lão phu nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng khôi địa thú, dĩ nhiên liền chết như thế. Khôi địa thú kia, tuy vẻn vẹn là cấp 6 đỉnh cao, nhưng nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc võ vương, đồng thời còn nắm giữ huyết thống viễn cổ, những năm này theo Chu Triển Luân, lập xuống chiến công hiển hách, ai biết lại ở chỗ này ngã xuống, để Chu Triển Luân tâm thương yêu không dứt. Một võ vương khác mang theo mặt nạ đạm mạc nói. Triển Luân huynh, đừng ở chỗ này đau lòng, ngươi có thể bảo vệ một mạng, đã xem như phúc lớn mệnh lớn rồi. Hắn cởi mặt nạ xuống, dĩ nhiên là Thánh Phỉ Thành Chu Kinh Nghĩa thành chủ. Chu Triển Luân liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Chu Kinh Nghĩa, mấy người chúng ta ẩn giấu ở Thánh Phỉ Thành các ngươi, chưa từng có lộ diện qua, ngoại trừ tông chủ, vị trí của ta bất luận người nào cũng không biết. Lam Quan học viện kia là làm sao biết được chúng ta ở Thánh Phỉ Thành. Tuy Chu Triển Luân không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, hiển nhiên là hoài nghi vị trí của mình tiết lộ, cùng Chu Kinh Nghĩa có quan hệ. Chu Kinh Nghĩa biến sắc, lạnh giọng nói. Chu Triển Luân, trẫm có thể loạn thả, nhưng lời không thể nói loạn, không phải lão phu, vừa nãy ngươi đã bị người Lam Quan học viện bắt được, lại còn hoài nghi ta. Nếu như vậy, vậy hiện tại ngươi liền đi đi. Có điều nếu bị người của Lam Quan học viện bắt, cái kia cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 976, Bình Nguyên chấn động, 2. Chu Triển Luân nhất thời tỉnh táo lại, áp chế tức giận trong lòng, chắp tay nói. Chu Huynh, vừa nãy ta cũng là quá mức buồn bực, còn xin bỏ qua cho, có điều cường giả của Minh Nguyệt Đế Quốc các ngươi đến tột cùng lúc nào mới đến. Nếu để cho Đoạn phó tông chủ bị người Lam Quan học viện chụp được, như vậy sẽ không hay. Chu Kinh Nghĩa lắc đầu nói. Tin tức ta ở thời điểm người Lam Quan học viện vừa tới liền truyền đi, thế nhưng các đại nhân lúc nào đến, ta liền không rõ ràng. Chúng ta đã đến. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, vèo vèo, từ giữa bầu trời đột nhiên rơi xuống hai người này thân mặc đấu bồng màu đen, cả người quanh quẩn khí lưu, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo, quái dị, nhìn một chút. Ngay cả huyết mạch cũng như muốn đông lại. Chu Kinh Nghĩa khom người nói. Chu Kinh Nghĩa bái kiến hai vị đại nhân. Một tên trong đó gật gù, lạnh lùng nói. Chúng ta nhận được tin tức của ngươi, liền ngay lập tức chạy tới, nói đi, đến tột cùng phát sinh cái gì? Chu Kinh Nghĩa vội vàng nói ra tình huống trước đó. Hai vị đại nhân, mời hỗ trợ cứu Đoạn phó tông chủ, Huyền Cơ Tông ta nhất định cảm kích bất tận. Chu Triển Luân lo lắng nói. Hiện tại lãng phí thời gian càng nhiều, cơ hội cứu Đoạn Thiên Lang liền càng nhỏ. Cửu Trần. Hai người đội đấu bồng liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ ra một tia tinh mang. Chuyện này chúng ta biết rồi, nơi này có một viên liệu thương đan, ngươi nhanh chữa lành thương thế trên người, chúng ta lập tức xuất phát. Một người trong đó ném cho Chu Triển Luân một viên đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Đa tạ hai vị đại nhân. Chu Triển Luân vội vàng dùng đan dược, khoanh chân an dưỡng, nhưng đột nhiên, con mắt của hắn rộng mở, lộ ra vẻ hoảng sợ, từng tia lục mang bò lên trên tròng mắt, có vẻ cực kỳ yêu dị. Các ngươi! Tại sao? Chu Triển Luân ôm yết hầu, thân thể kịch liệt co giật, phát sinh ạch ạch khàn giọng, trong miệng lại tuôn ra máu tươi màu xanh sẫm, hai con mắt nhìn chòng chọc vào hai tên đội đấu bồng. Một người trong đó cười gằn, hờ hững nói. Ngươi hiện tại đã trúng cửu u thi độc, nếu như không có thuốc giải, không ra nửa canh giờ, ngươi sẽ bởi vì thi độc khuếch tán, hóa thành một bãi nước mủ, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội sống sót, nói cho ta, Huyền Cơ Tông các ngươi muốn từ Lam Quan học viện được cái gì? Chu Triển Luân ôm yết hầu, thống khổ nói. Ta không biết. Một người đội đấu bồng duỗi ra tay phải, xen vào lồng ngực của Chu Triển Luân, đau đớn kịch liệt, khiến cho cả người Chu Triển Luân co giật, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ. Con ngươi hắn lạnh lùng, phản phất như đang là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi biết cái gì? Ta. Cái gì cũng. Không biết. A. À. Tay phải của người đội đấu bồng kia, ở trong lồng ngực của Chu Triển Luân giảo động lên, khiến cho Chu Triển Luân kêu thảm thiết. Ngươi đường đường Huyền Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão, sẽ không đến mức một ít đồ cũng không biết chứ. Nếu như không nói, ta tin tưởng ngươi sẽ hối hận. Người đội đấu bồng liếm đầu lưỡi, ánh mắt tà nhẫn. Ta. Thật sự. Không biết. Chu Triển Luân thống khổ lên tiếng. Hắn sắp khóc ta, nếu như hắn biết, khẳng định sẽ nói ra, chỉ tiếc, hắn chỉ là một thái thượng trưởng lão, căn bản tiếp xúc không tới cơ mật cao cấp nhất, đừng nói hắn, ngay cả Đoạn Thiên Lang phó tông chủ, cũng chưa chắc biết toàn bộ. Người đội đấu bồng nhíu mày, lạnh giọng nói. Đã như vậy, cần ngươi làm gì? Trong con mắt của hắn lướt qua một tia lệ mang, tay phải dùng sức xoắn một cái, lôi kéo, xì xì, một trái tim còn nóng hầm hập, nhảy lên, bị hắn mạnh mẽ móc ra, sau đó phù một tiếng, nắm đến nổ tung. Ạch! À. Chu Triển Luân mở to hai mắt, nhìn trái tim của mình bị bóp nát, ánh mắt dần dần ảm đạm, vô lực ngã nhào trên đất. Ánh mắt của hắn tự hồ muốn nói, tại sao? Chu Kinh Nghĩa ngơ ngác nhìn tình cảnh này, nuốt nước miếng. Đại nhân, chuyện này. Chúng ta không phải cùng Huyền Cơ Tông là minh hữu sao? Người đội đấu bồng kia lạnh lẽo xẹt qua người hắn, khiến cho hắn cả người lông tơ dựng thẳng, trong lòng phát lạnh. Một người trong đó lạnh như băng nói. Lo làm Thánh Phỉ Thành thành chủ của ngươi đi, chuyện không nên hỏi thì không nên hỏi, không nên nói thì không cần nói. Vâng. Chu Kinh Nghĩa liền cúi đầu. Loạt xoạch. Hai người đội đấu bồng phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Chu Kinh Nghĩa mới thở phào, sờ sờ mồ hôi trán. Giữa bầu trời. Hai người đội đấu bồng xa xa nhìn phương hướng đám người Diệp Huyền rời đi. Một người trong đó nói. Cửu Trần, người này là Lam Quan học viện viện phó, thực lực bây giờ, nên có thể so với cường giả cấp 7 đỉnh phong, hai chúng ta liên thủ, khoảng chừng có 5 phần 10 tỷ lệ thắng, muốn ra tay hay không? Một người khác đứng lặng chốc lát, tà tà cười một tiếng nói. Đây là sự việc của Huyền Cơ Tông cùng Lam Quan học viện, chúng ta chỉ cần xem trò vui là được, cần gì phải dính líu vào trong đó, để bọn họ chó cắn chó, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Người kia trầm tư chốc lát, đột nhiên nở nụ cười. Nói không sai, lần này Huyền Cơ Tông là muốn cùng Lam Quan học viện là một vố lớn, hiện nay chúng ta chỉ biết, bọn họ là nhìn chằm chằm bảo vật nào đó trong Lam Quan học viện, đến tột cùng là bảo vật gì, có thể làm cho Huyền Cơ Tông điên cuồng như vậy. Chúng ta lẳng lặng nhìn là tốt rồi, ta không tin, Huyền Cơ Tông sẽ không lộ ra chút kẽ hở. Dứt tiếng, hai bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau hai canh giờ, đám người Diệp Huyền bình yên trở lại Lam Quan học viện. Thời điểm luyện kim phi Chu xuất hiện ở bầu trời Lam Quan học viện, đồng thời Cửu Trần cung phụng áp giải đám người Đoạn Thiên Lang bay lượn xuống, toàn bộ Lam Quan học viện đều kinh ngạc đến ngây người. Này không phải Đoạn Thiên Lang sao, làm sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào học viện chúng ta phái người tấn công Huyền Cơ Tông? Rất nhiều đạo sư căn bản không biết chuyện, tất cả đều chấn động mở miệng, từng cái cực kỳ khiếp sợ. Mà một màn này, tương tự bị rất nhiều cường giả ẩn núp ở trong Lam Quan Thành quan tâm đến, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Đoạn Thiên Lang, Tà Sát, Lãnh Vô Tẩn, ba người bọn họ ở trên mộng cảnh bình nguyên tiếng tăm rất lớn, võ vương trong Lam Quan Thành, đều đến từ các thế lực lớn, biết bọn hắn tự nhiên không ít. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org chương 977, mây gió biến ảo, 1. Nhưng hôm nay, ba người này lại bị Lam Quan Học Viện áp giải trở về, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều dồn dập tìm hiểu, lẫn nhau nghị luận, muốn biết chân tướng. Các viện phó cũng cực kỳ kích động, tuy hắn tin tưởng Diệp Huyền nói, thế nhưng không nghĩ tới, đám người Diệp Huyền lại thật sự mang đám người Đoạn Thiên Lang về. Ở dưới các phát tử an bài, rất nhanh một đám người, tất cả đều tiến vào trong nội viện. Cùng lúc đó, ở Thánh Phỉ Thành phát sinh tất cả, cũng như một cơn gió, bao phủ cả mộng cảnh bình nguyên. Toàn bộ mộng cảnh bình nguyên, đều vì thế mà chấn động. Các ngươi có nghe nói không? Đám người Đoạn Thiên Lang, kỳ thực vẫn ẩn núp ở Minh Nguyệt Đế quốc Thánh Phỉ Thành, kết quả bị Lam Quan Học Viện phát hiện, điều động cường giả bắt trở lại. Có người nói Thánh Phỉ Thành to lớn, ở dưới trận chiến đó, bị hủy đi một nửa, tử thương vô số. Thật đáng sợ, các ngươi là chưa thấy, nghe nói Lam Quan Học Viện phát động hơn 10 cường giả võ vương, được kêu là kích liệt A, một ngọn núi ở phụ cận Thánh Phỉ Thành, trực tiếp bị san bằng. Huyền Cơ Tông Đoạn Thiên Lang phó tông chủ, kia cũng là cường giả cấp 7 tầng 3, một chưởng xuống, có thể đánh gãy một dòng sông, nhưng Lam Quan Học Viện điều động cường giả, có người nói có một võ hoàng, Đoạn Thiên Lang ở trên tay hắn, căn bản không thể chống đỡ 10 chiêu, liền bị thua. Huynh đệ, tin tức này của ngươi nơi nào đến? Ta nghe nói làm sao là Lam Quan Học Viện Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng trở về, trực tiếp cong ngón tay búng một cái, Đoạn Thiên Lang liền ngõm củ tỏi. Toàn bộ Thánh Phỉ Thành cũng ở dưới chỉ tay của hắn, một thành hai nửa. Cái gì? Lam Quan Học Viện Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng từ huyền vực trở về. Xem ra lần này Huyền Cơ Tông cùng Lam Quan Học Viện, muốn không chết không thôi à. Vẻn vẹn sau một ngày, toàn bộ mộng cảnh bình nguyên mỗi đế quốc, bộ lạc, thành trì, khắp nơi đầy rẫy tin tức trận chiến này, hơn nữa tin tức càng truyền càng khoa trương, càng truyền càng sợ người, căn bản phân không rõ thật giả. Mấy ngày ngắn ngủi, Lam Quan Học Viện cùng Huyền Cơ Tông xung đột, ở trong mọi người nghị luận không ngừng lên men. Mộng cảnh bình nguyên gần trăm năm qua, các thế lực lớn trong lúc đó tuy cũng có ma sát, nhưng tuyệt đại đa số đều là trò đùa trẻ con, tình cờ ngã xuống cường giả võ vương, đã được cho là kinh thiên động địa. Nhưng đoạn thời gian gần đây, Huyền Cơ Tông cùng Lam Quan Học Viện ân oán, là tác động thần kinh của mỗi một võ giả, hai đại thế lực trong lúc đó giao chiến, thậm chí quyết định cách cục cùng vận mệnh tương lai của mộng cảnh bình nguyên. Bởi vậy sau khi tin tức từ Thánh Phỉ Thành truyền ra, toàn bộ mộng cảnh bình nguyên triệt để sôi trào. Nguyên bản mấy thế lực lớn trấn định xem kịch vui, giờ khắc này cũng ngồi không yên. Một ít cao tầng của thế lực hàng đầu, tự nhiên có thể có được tin tức chuẩn xác, Huyền Cơ Tông phó tông chủ bị bắt, này không thể nghi ngờ cho thấy, Lam Quan Học Viện cùng Huyền Cơ Tông trong lúc đó xung đột, đã đến giai đoạn nước sôi lửa bỏng nhất. Lại bỏ mặc hai thế lực lớn tiếp tục chiến đấu, toàn bộ mộng cảnh bình nguyên sẽ sinh linh đồ thán. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn trong lúc đó liên tiếp liên hệ, chuẩn bị liên thủ hóa giải trận ân oán này. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám khẳng định, trận ân oán này bọn họ đến cùng có thể hóa giải hay không, một ít thế lực có đệ tử ở Lam Quan Học Viện, ngay lập tức phái người tiếp đệ tử của mình trở về. Trước đó sở dĩ bọn hắn phái đệ tử đến Lam Quan Học Viện, chỉ là vì hưởng thụ tài nguyên của Lam Quan Học Viện mà thôi, hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, song phương hầu như đã nháo đến mức độ không chết không thôi, không có thế lực đồng ý để cho đệ tử của mình dính líu đến trung tâm vòng xoáy. Mấy ngày ngắn ngủi, không ít đệ tử ngoại viện của Lam Quan Học Viện không phải lĩnh nhiệm vụ đi ra ngoài rèn luyện, chính là xin nghỉ về nhà, học viện nhất thời trống một nửa. Hừ, những học viên này, lúc ghi tên từng cái tranh nhau chen lấn, hiện tại học viện rơi vào nguy nan, mỗi người chạy so với thỏ còn nhanh. Chỗ đạo sư nhiệm vụ mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều tin tức học viên ra ngoài, tức giận đến trừng mắt. Bên cạnh một đạo sư khác cười lạnh nói. Cái này cũng là sự tình không có biện pháp. Học viên trong học viện chúng ta, ngoại trừ một số ít là từ các nơi trong mộng cảnh bình nguyên tìm đến, cái khác tuyệt đại đa số, đều là đến từ các thế lực lớn, để bọn họ hưởng phúc còn được, thật nếu để cho bọn họ liều mạng, các thế lực lớn làm sao đồng ý. Ai, kỳ thực tuy Lam Quan Học Viện chúng ta được xưng là tam đại thế lực hàng đầu của mộng cảnh bình nguyên, kỳ thực đại đa số thời điểm, đều là bồi dưỡng cường giả cho những thế lực khác mà thôi. Này có thể trách ai?

mới vừa rồi ngươi còn không phải đỉnh thiên lập địa, cái gì cũng không sợ sao, làm sao vào lúc này, như thằng bé con nhảy tưng nhảy như thế, chút ngứa ấy lại tính là gì, chẳng mấy chốc sẽ qua mà thôi. Quả nhiên, sau khi ngứa xong, trong toàn thân truyền đến một loại cảm giác chua xót, bởi vì trước ngứa ngáy, vừa mới bắt đầu loại đau nhức này, ngược lại cho Đoạn Thiên Lang một loại cảm giác cực kỳ thoải mái, chỉ có điều dần dần loại bành trướng kia càng ngày càng nặng, đến cuối cùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rơi vào một loại đau nhức kinh khủng. Ở trong cảm giác của Đoạn Thiên Lang, thân thể của mình thống khổ như một khí cầu, cũng sắp muốn nổ tung rồi. Hắn xanh cả mặt, thống khổ đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi thật ác độc, ngươi thật là ác độc độc a. A. Đoạn Thiên Lang điên cuồng kêu to, trán nổi gân xanh, ánh mắt đỏ như máu, trong miệng điên cuồng chửi bới, tự hồ như có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn vậy. Trên mặt Diệp Huyền bất biến, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như ngươi nói ra bí mật, ta nói không chắc có thể lo lắng cho ngươi thuốc giải. Đối với kẻ địch, hắn xưa nay sẽ không nhân từ, Huyền Cơ Tông bắt La Mẫn cùng La Tường lâu như vậy, lấy đức hạnh quy truyền Cơ Tông, nói không chắc hai người bọn họ ăn biết bao nhiêu thống khổ khó có thể chịu đựng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Huyền càng thêm lạnh lẽo. Ánh mắt của Đoạn Thiên Lang đỏ như máu, mắng. Muốn từ trên người ta nhận được tin tức, ngươi đừng hòng a. Hắn thống khổ gào thét, cật lực khẽ động thân thể, miệng vết thương bị Huyền Liên xuyên thấu, bắt đầu thấm ra máu. Một bên đám người Cửu Trần xem trợn mắt ngoác mồm, dáng dấp của Đoạn Thiên Lang thê thảm, ngay cả trong lòng bọn họ cũng không khỏi phát lạnh. Diệp Huyền cười nhạt nói. Ngươi không nói, không ai sẽ buộc ngươi, có điều ngươi yên tâm, hiện tại mới là món ăn khai vị, trò hay còn ở phía sau. Vừa ngứa vừa thống khổ bành trướng. Dược lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, trầm tư chốc lát, lúc này mới ngạc nhiên nghi ngờ nói. Diệp thiếu, ngươi cho hắn dùng, chẳng lẽ là thất sát ma đan trong truyền thuyết? Diệp Huyền cười nói. Dược lão không hổ là luyện dược sư cấp 7, này chính là thất sát ma đan cùng bạo huyết hóa ma đan nổi danh, Đoạn Thiên Lang hắn không phải yêu thích dùng loại đan dược này sao, ta liền thỏa mãn ham muốn của hắn, đáng tiếc, thất sát ma đan chính thống chí ít cũng là đan dược cấp 7 trở lên, tu vi của ta thiếu chút nữa, chỉ luyện chế ra một loại phiên bản đơn giản hóa, tiện nghi hắn. Dược lão hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chỉ là ở trên một quyển sách cổ từng thấy thất sát ma đan này miêu tả, viên thuốc này là thời đại viễn cổ một tông môn tên thất sát ma tông sản xuất. Đệ tử tông môn kia tu luyện một loại công pháp gọi địa ma thất sát công, lúc tu luyện, nhất định phải lấy loại đan dược này phụ tá. Sau đó lưu truyền ra, trở thành một loại đan dược chuyên môn dằn vặt người. Bởi vì quá ác độc, vì lẽ đó ở thời đại viễn cổ, liền thuộc về cấm dược, hiện tại đừng nói luyện chế, ngay cả phương pháp luyện đan cũng tuyệt mật, Diệp thiếu thậm chí ngay cả đan dược này cũng có thể luyện chế ra. Nghe nói thất sát ma đan, tổng cộng cần trải qua 7 loại thống khổ, đồng thời không ngừng tuần hoàn. Đoạn Thiên Lang có thể chống đỡ sao? Dược lão không thể không hoài nghi, ở dưới đan dược này, Đoạn Thiên Lang có thể đi đời nhà ma hay không? Diệp Huyền cười nói. Yên tâm đi, ta đã sớm tính toán qua dược lượng, vì lẽ đó ở bên trong thêm một chút thuốc chữa thương, ở trước mặt ta, Đoạn Thiên Lang này coi như muốn chết, cũng không chết được. Đoạn Thiên Lang mắt đầy tơ máu, nghe được Diệp Huyền cùng dược lão giao lưu, càng cả người co giật, đầy mắt tất cả đều là tuyệt vọng, ở dưới đau khổ. Hắn ngay cả khí lực chửi bới cũng không có, chỉ cúi đầu, như cá mắc cạn, mở ra đóng lại thở hổn hển. Dần dần, loại cảm giác bành trướng từ từ biến mất, một tia lạnh lẽo, ở trong thân thể hắn tràn ngập lên, toàn thân như rơi vào trong hầm băng, loại băng hàn kia càng ngày càng đậm, đông đến Đoạn Thiên Lang xanh cả mặt, cả người run cầm cập. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Nói cho ta, Huyền Cơ Tông đến tột cùng muốn làm gì? Ta liền cho ngươi thuốc giải. Ngươi đừng hòng. Đoạn Thiên Lang run cầm cập, trên người thậm chí có hàng băng đông lại, hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng, phun ra từng trận hàng khí, ánh mắt như ác lang tàn nhẫn, hận không thể chém Diệp Huyền thành muôn mảnh, tất cả đều là vẻ oán độc. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 980, Thất Sát Ma Đan, 2. Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi sao khổ như thế chứ, chỉ cần ngươi nói ra, ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Đoạn Thiên Lang cắn răng, hàm răng sắp muốn cắn nát, nhưng còn không nói một lời. Dần dần, hàn khí biến mất, một loại nóng rực lại lan truyền tới. 7 cảm giác thống khổ không đồng nhất, ở trên người hắn từng cái phát tác, sau một nén nhang, Đoạn Thiên Lang như heo chết, ngay cả khí lực giơ ngón tay lên cũng không có, chỉ không ngừng co giật trên ra. Nếu như có thể, hắn tình nguyện mình ngất đi, nhưng dược hiệu của thất sát ma đan lại làm cho hắn ý thức đặc biệt rõ ràng, làm sao cũng không thể hôn mê. Diệp thiếu, vẫn không được a. Đám người dược lão trầm mặt, tiếc nuối nói. Trong toàn bộ quá trình, đám người các viện phó dò hỏi mấy lần, nhưng Đoạn Thiên Lang trước sau cắn răng không nói một lời, ý chí kiên định, để bọn họ cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng, cái gì cũng không hỏi, vẫn là tay trắng trở về. Không vội. Trên mặt Diệp Huyền, vẫn một bộ thông dong, hắn đi lên trước, trong tay lại xuất hiện một viên đan dược màu đen. Nhìn thấy đan dược màu đen này, coi như cả người không có một tia khí lực, nhưng thân thể của Đoạn Thiên Lang không tự chủ được liền run cầm cập lên, căn bản không bị khống chế. Mà đám người dược lão cũng trợn mắt ngoác mồm, ngoại trừ thất sát ma đan, Diệp thiếu lại còn có đan dược khác, lúc này lại là cấm dược khủng bố gì. Diệp Huyền cười híp mắt nhìn Đoạn Thiên Lang, vỗ vỗ mặt hắn. Yên tâm, lúc này không phải cấm dược gì, mà là thuốc chữa thương, ta sợ ngươi không chịu được nữa chết rồi. Nói xong, Diệp Huyền bấm tay bắn ra một đạo huyền lực, mạnh mẽ đưa đan dược vào trong miệng Đoạn Thiên Lang. Trong mắt Đoạn Thiên Lang tất cả đều là vẻ oán độc, nhìn mặt Diệp Huyền, trong lòng hoảng sợ không ngớt. Vừa nãy bảy loại thống khổ, để hắn dục sinh dục tử, có loại kích động hận không thể đi chết, bây giờ nhìn đến Diệp Huyền, hắn liền âm thầm sợ hãi, không biết đối phương lại sẽ dùng phương pháp gì dằn vặt hắn. Nhưng để Đoạn Thiên Lang kinh ngạc chính là, đan dược kia vào bụng, lại không có một tia thống khổ, trái lại có một loại cảm giác ấm áp ở trong thân thể nhộn nhạo, thương thế trên người cũng từ từ chữa trị. Một loại cảm giác sung sướng đê mê, ở trong đầu Đoạn Thiên Lang bắt đầu bay lên, bởi vì trước đó thất sát ma đang dằn vặt, hắn trong nháy mắt cảm giác mình như từ địa ngục đi tới thiên đường, chỉ cảm thấy nhân gian là tốt đẹp như thế, không có chút ý nguyện đi chết. Loại cảm giác khoan khoái kia, để lỗ chân lông toàn thân hắn mở ra, rơi vào một loại hoàn cảnh cực kỳ mờ ảo. Đoạn Thiên Lang, xem nơi này. Đột nhiên, hắn đang sung sướng đê mê, lại nghe được Diệp Huyền quát chói tai, hắn mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đôi tròng mắt màu xanh, xuất hiện ở trước mắt hắn, một luồng lực lượng kỳ dị nhộn nhạo, khiến cho hắn trong nháy mắt thất thần. Đám người dược lão nhìn thấy Diệp Huyền quát to một tiếng, ánh mắt của Đoạn Thiên Lang liền trở nên mờ mịt, con ngươi cũng mất đi tiêu điểm. Diệp Huyền đứng ở trước mặt Đoạn Thiên Lang, ngưng giọng nói. Nói cho ta, vì sao Huyền Cơ Tông các ngươi lại động thủ với Lam Quang Học Viện? Trong tiếng nói của hắn, ẩn chứa một loại sóng tinh thần đặc biệt. Chỉ thấy Đoạn Thiên Lang lẩm bẩm nói. Bởi vì Lam Quang Học Viện có một kiện chí bảo. Tất cả đám người dược lão đều khiếp sợ, Đoạn Thiên Lang lại chịu mở miệng nói ra hay sao? Bọn họ nhìn về phía Đoạn Thiên Lang, chỉ thấy con ngươi của hắn tán loạn, cả người rơi vào trong một loại trạng thái vô ý thức. Đông lão nhất thời kinh hô. Khống chế tinh thần. Khống chế tinh thần là một loại biện pháp mê hoặc tâm thần võ giả mà luyện hồn sư thường dùng, lúc trước không phải là hắn chưa từng thử qua. Thế nhưng tất cả đều bị ý chí kiên định của Đoạn Thiên Lang phá tan, không nghĩ tới Diệp Huyền thi triển thì lại thành công. Bọn họ không biết, Diệp Huyền để cho Đoạn Thiên Lang dùng thất sát ma đan, kỳ thực hắn đã sớm biết không có cách nào cậy miệng được đối phương một cách dễ dàng như vậy. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là vì muốn làm hao mòn ý chí của đối phương, để hắn ta ở trong thống khổ vô biên rơi vào trong một loại trạng thái vô ý thức. Sau đó lại một lần nữa thi triển pháp môn khống chế tinh thần, đối phương sẽ mất đi năng lực chống cự. Trong phòng, đám người dược lão không suy nghĩ được nhiều, tất cả đều nín thở ngưng thần mà nghe. Trong thanh âm của Diệp Huyền tràn ngập vẻ mê hoặc, hắn hỏi. Cái chí bảo gì? Đoạn Thiên Lang mờ mịt nói. Ta không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói. Vậy ngươi biết cái gì? Ta chỉ biết là, cái chí bảo này có người nói là do sáng lập giả của Lam Quang Học Viện để lại ở trong học viện. Diệp Huyền hơi nhướng mày, hỏi. Chẳng lẽ là thí luyện tháp? Chí bảo mà hắn có thể tưởng tượng đến, đồng thời là thứ do sáng lập giả để lại thì cũng chỉ có thí luyện tháp A. Đoạn Thiên Lang lắc đầu nói. Không phải thí luyện tháp. Diệp Huyền biết tiếp tục hỏi thăm cũng không phải là biện pháp, hắn thay đổi suy nghĩ hỏi. Làm sao các ngươi lại biết Lam Quang Học Viện có chí bảo? Các ngươi muốn chí bảo kia để làm cái gì? Lúc trước Huyền Cơ Tông chúng ta cũng không biết các ngươi có một kiện chí bảo như thế. Là một vị đại nhân bảo Huyền Cơ Tông chúng ta làm như vậy, vị đại nhân này đến từ. Đoạn Thiên Lang nói tới chỗ này, lông mày đột nhiên cao lên đến, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, đồng thời trong đầu truyền ra một tia gợn sóng quỷ dị, ánh mắt rơi vào bên trong một loại dãy dụa nào đó, dường như muốn thoát ly khỏi khống chế của Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi nhướng mày, thanh âm mang theo hương vị dụ dỗ nói. Nói đi, vị đại nhân kia đến từ nơi nào? Hắn đến từ... A. À. Chỗ mi tâm của Đoạn Thiên Lang đột nhiên tản mát ra một chút quang mang, đồng thời miệng kêu thảm một tiếng, trong miệng phút chốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt đã hôn mê. Hả? Đây là... Diệp Huyền biến sắc, hồn thức lục phẩm trong nháy mắt đã đi vào trong đầu của Đoạn Thiên Lang. Đoạn Thiên Lang đã hôn mê, căn bản không có năng lực đề phòng. Cho nên hồn thức của Diệp Huyền xé rách từng lớp sương mù, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong tinh thần hải của Đoạn Thiên Lang. Đột nhiên, hồn thức của hắn bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy ở nơi sâu xa nhất của tinh thần hải Đoạn Thiên Lang lại có từng đạo hồn ấn màu vàng, những hồn ấn này kết hợp với nhau tạo thành một kim tỏa khổng lồ, phong ấn lại hồn hải của hắn.